Ma Ngân, chương 839, phát triển trong bóng tối. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một loạt phương án của Tiêu Hoàng này, đương nhiên Nhâm Thu đều ngoan ngoãn chấp hành. Đồng thời có thể nói chấp hành rất đúng lúc đúng chỗ. Mà điều thứ nhất Nhâm Thu trực tiếp mượn sức là chính mình, chính là dùng danh nghĩa quan trưởng khu của khu gia tác. Sau đó tiếp từ đó đi mở rộng đến các khu khác. Cùng lúc đó, ở khu gia tác và Bắc Diễm Dương Thị, bởi vì Vương Cát tiến vào trong đó, nơi này hầu như đã trở nên khu vực đề phòng xâm nghiêm. Bên ngoài chỉ thấy có 3.000 quân của sư đoàn chiến hồn. Nhưng binh sĩ cao tương ngầm hóa trang thành bình dân, không dưới 1 vạn người. Giờ phút này Vương Cát đang ở bên trọng phòng một khách sạn xa hoa. Trong tay cầm bản tình báo vừa mới nhận được về đội quân tù nhân, đều là từ Nhâm Thu đưa tới. Xem 7-8 tấm hình ảnh trước mắt, sắc mặt của Vương Cát thật không dễ coi chút nào. Những hình ảnh này, đúng vậy, toàn bộ đều là đội quân tù nhân. Điểm này, Vương Cát có thể khẳng định 100%. Nhưng những hình ảnh này chỉ duy nhất đưa ra một tin tức, chính là đội quân tù nhân vẫn như trước đang không ngừng giết chóc. Dường như không thể chối cãi đã biến thành cường đạo của khu gia tác. Hiển nhiên tin tình báo như vậy, biết hay không biết cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng không thể nói Nhâm Thu không có cung cấp tin tình báo. Mấy cái này, Vương Cát ngẩng đầu, nhìn Ngưu Lương, hỏi, ái trà, còn có cái này. Ngưu Lương nhìn thấy vẻ mặt của Vương Cát không tốt, trong lòng cũng cảm thấy ngưng trọng. Tiếp theo liền lấy một phong thư màu hồng nhạt đặt trên bàn giấy Vương Cát, làm cho người ta có cảm giác chứa bên trong phong thư này hẳn là thư tình linh tinh gì đó. Thậm chí ở góc bì thư còn có hình về hoạt hình mèo chuột gì đó. Tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút không xong. Vương Cát nhìn thấy phong thư như vậy, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chung quy tạo cho Vương Cát có một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Mở ra phong thư, bên trong cũng là giấy viết thư màu phấn hồng. Mặt trên dùng chữ viết xinh đẹp ngay ngắn viết: Vương Cát ca ca thân ái. Những tin tình báo này nhưng là người ta thật vất vả mới lấy được. Có mấy lần thiếu chút nữa bị đám bại hoại đáng sợ đó phát hiện. Các ngài rốt cuộc khi nào thì đến tiến công bọn chúng vậy? Tốt nhất mau mau một chút. Tuy nhiên, trước đó, ta nghỉ muốn 100 bình mỡ của vũ thú, 5.000 tấn hắc thán cương, cùng với một số tài liệu hoặc chiến văn. Cấp càng nhiều, người ta mới càng có động lực nha. Ký tên là Nhâm Thu, còn về hoạt họa một cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy giấy viết thư như vậy, Vương Cát nhíu chân mày sát vào nhau. Lần đầu tiên, từ khi Vương Cát nhập ngũ đến nay là lần đầu tiên có một loại cảm giác phát mộng. RU này cấp hay không cấp? Không cấp. Đầu mối Nhâm Thu này nhất định sẽ cắt đứt. Nhâm Thu ngóng trông hắn phát động tiên công, là thật tâm chán ghét đội quân tù nhân, hay là có nguyên nhân gì khác? Trong lúc nhất thời, trong đầu Vương Cát hiện lên vô số loại khả năng, mỗi một loại khả năng đều có thể tạo thành một hoàn cảnh đặc biệt. Tướng quân, ngài xem kế tiếp ta nên làm thế nào trả lời thuyết phục cho Nhâm Thu kia? Ước chừng trôi qua 10 phút, thấy Vương Cát thủy chung không có trả lời thuyết phục, Ngưu Lương thử hỏi, đi nói cho Nhâm Thu kia biết, hiện tại chúng ta không có những thứ cô ta muốn, tạm thời chỉ cấp cho cô ta 1/10. Vương Cát nghỉ nghĩ, tính toán sử dụng một biện pháp điều hòa. Cái này, không tốt lắm đâu, Ngưu Lương hơi nơm nớp lo sợ nói, bởi vì người đưa tin đã nói trước, lão đại Nhâm Thu của họ đã phải vận dụng toàn lực mới thu thập được những tin tình báo này, đồng thời còn đang tiếp tục dồn toàn lực theo dõi nhất cử nhất động của đội quân tù nhân. Nếu hiện tại chúng ta chỉ cung cấp 1/10, không khỏi tạo cho bọn họ một loại cảm giác chúng ta không đủ thành tâm. Thậm chí 1/10 này cũng có chút nhục nhã người ta. Cùng với như vậy, còn không bằng không cấp cái gì. Nghe nói như thế, Vương Cát bắt đầu không ngừng gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, đồng thời không ngừng nhìn hại dạng đồ vật khác biệt trước mặt. Một phong thư màu phân hồng cùng với mây tâm hình ảnh. Hiện tại Vương Cát thật sự hận không thể trực tiếp xông vào khu gia tác, Thế nhưng hậu quả cũng thật rõ ràng. Khu gia tác địa hình hiểm trở. Ma văn xe tăng muốn triển khai cũng quá khó khăn. Nếu cứ như vậy cho sư đoàn chiến hồn trực tiếp đánh đi vào. Không thể nghi ngờ sẽ làm cho đội quân tù nhân sẽ kết hợp với khu gia tác. Nếu như vậy đối mặt với bọn cường đạo tới mười mấy vạn cấp bậc không kém. Hết tám phần cho dù sư đoàn chiến hồn hung mãnh mấy đi nữa. Cũng không thể toàn thân trở ra. Với cái giá phải trả toàn quân sư đoàn chiến hồn bị diệt để đổi lấy bình định khu gia tác. Vương Các đúng là không thể chấp nhận. Nhâm Thu muốn thứ gì đó. Tạm thời đều cấp cho cô ta đi. Nhưng nhất định phải cho Nhâm Thu kia biết. Trong thời gian ngắn phải cung cấp một số tin tình báo có giá trị. Tỉ như, quy luật hoạt động, cấu thành nhân viên của đội quân tù nhân. Cùng với tổng hợp lại thực lực, thói quen đả kích các thứ. Vương Các lên tiếng phân phó. Hiểu được, Ngưu Lương nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Rồi dè dặt xoay người đi ra ngoài. Bắt đầu đi chuẩn bị. Mà ở bên kia, Tiêu Hoàng ở bên trong khách sạn Đại Xâm Lâm. Đang đứng ở bên cạnh Phất Lạc. Tiến hành chữa trị thần kinh nào bộ cho Phất Lạc. Trên cơ bản một tuần nay, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là trị liệu cho Phất Lạc. Sau đó mới tu luyện bản thân. Hiện giờ đại nào Phất Lạc không sai biệt lắm đã được chữa trị hầu như không còn. Chỉ còn lại một ít tổn thương cục bộ rất nhỏ. Nếu hết thảy thuận lợi có thể lão tự mình khỏi hắn. Ước chừng trải qua giờ chữa trị. Tiêu Hoàng Đình chỉ điều động ngự lực. Cả người hắn lúc này mồ hôi ướt đẫm. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có giống như trước. Trực tiếp ngồi trên ghế thở hồng hộc. Mà rất tự nhiên cầm lấy khăn mặt. Lau mồ hôi trên trán. Điều thú vị chính là thể lực Tiêu Hoàng đã vô tình được Phất Lạc tăng lên một cấp bậc. Đồng thời nhìn phía trên dụng cụ kiểm tra ma văn cao độ chính xác. Hình ảnh thần kinh đại não của Phất Lạc. So với rách nát, khô héo trước đây, hiện giờ đã trở nên sinh cơ giạt giáo. Chỉ có điều là Phất Lạc vẫn còn chưa thức tỉnh. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có nóng vội quá phận. Tiêu Hoàng biết rõ. Chuyện này không phải một sớm một chiều mà chữa trị xong được. Thực ra chuyện Phất Lạc vẫn cứ bất tỉnh. Tiêu Hoàng sớm đã có chuẩn bị trong lòng. Chỉ hy vọng Phất Lạc đừng ngủ một lần chính là mấy chục hoặc trăm năm là được. Trước mắt may mắn duy nhất là tánh mạng của Phất Lạc xem như hoàn toàn giữ lại rồi. Lần lượt nhổ hết ma văn châm trên đầu Phất Lạc. Lại thu thập dọn dẹp hết các thứ. Tiêu Hoàng mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hiện giờ ở bên trong lầu 4, trừ phòng Phất Lạc, còn có 4 gian phòng khác đã được cải tạo trở thành phòng chế văn lâm thời. Bên trong đó chế văn sư của đội quân tù nhân đang vô cùng bận rộn chế tạo chiến văn. Những chiến văn này tuy rằng không thể so sánh với Tiêu Hoàng chế tạo, nhưng so với xuất phẩm của khu gia tác, cùng với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vẫn còn ưu tú hơn rất nhiều. Mà nhưng chiến văn này cũng sẽ dùng trang bị cho đội quân tâm phúc. Thiết kế ma văn là chọn dùng đồ họa thiết kế của Tiêu Hoang. Tài liệu cân thia đều là tận khả năng bảo trì uy lực của chiến văn. Đồng thời lựa chọn một ít tài liệu rất thông thường. Đại khái từ ngoài cửa nhìn lướt qua mỗi một phòng chế văn. Tiêu Hoang cũng không có để ý tới quá nhiều. Mà trực tiếp quay về phòng của mình. Sau đó liền bắt đầu sử dụng ma văn tu luyện ngự nhiên trên đỉnh đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Tuy nhiên, bởi vì Tiêu Hoàng trị liệu cho Phất Lạc, hôm nay ngự lực đà tiêu hao hơn phận nửa. Vì thế để ứng phó với đột biến một ngày, Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể tiến hành tu luyện 10 phút. May mắn là đợi tới ngày mai, không cần trị liệu cho Phất Lạc không tiêu hao cao. Tiêu Hoàng có thể thống khoái tu luyện thời gian dài hơn. Ở bên kia Kha Lôi Ba đang mang theo mười mấy thành viên đội quân tù nhân. Cùng với đám người thiềm thư, mặc một thân chế phục màu sắc ngụy trang, bắt đầu không ngừng chuyển động ở trong khu núi rừng gia tác. Đồng thời đánh dấu địa điểm thiết lập tháp canh, sau đó giao cho nhân viên kiến trúc một tấm đồ họa thiết kế. Nói tóm lại, hầu như giờ khắc này, mọi người đều bắt đầu tiến hành các phương diện công tác chuẩn bị. Mục đích chính là tạo cho khu gia tác trở nên càng thêm cường đại. Giờ khắc này, làm cho người ta có cảm giác rõ ràng nhất chính là khối u khu gia tác của Tự Cường Châu. Giờ khắc này sau khi Tiêu Hoang tới đây đã từng chút từ lành tính chuyên biên trở thành khôi u ác tính. Chỉ có điều thời điểm này vẫn lặng yên không một tiếng động đang trong tiến hành chuẩn bị. Đã xong 10 phút tu luyện, ngự lực trong cơ thể tăng lên một cổ. Tiêu Hoang ra khỏi phòng, trong tay đã nhiều thêm một tờ giấy. Nội dung trên trang giấy có thể nói chi chít chữ viết. Mà những chữ viết rậm rạp này, tổng kết ra cũng chỉ có hai chữ. Đó chính là lập pháp. Điều này cũng không kỳ quái. Khu gia tác nếu muốn lớn mạnh, không thể nghi ngờ cần tự mình sản xuất. Kể từ đó, không có quy củ sao được. Muốn sản xuất lớn mạnh, việc đầu tiên phải làm là bảo đảm tài sản cho tư nhân. Đương nhiên, pháp luật của khu gia tác trên cơ bản chính là thành lập trên mặt đạo đức cùng với thường tình của con người. Đó là giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Cấm cướp bóc và đoạt lấy tài sản của mọi người ở khu gia tác. Đương nhiên không bao gồm cao tương chân nghĩa quốc. Đây cũng là một bước quan trọng nếu khu gia tác muốn phát triển. Nhất định phải thực hiện. Đi vào lầu một đại sảnh. Đưa trang giấy trên tay quét hình bên trọng ma văn thông tin. Tiêu Hoàng Liên trực tiếp gửi đi cho Nhâm Thu. Bảo nàng để tham khảo. Đồng thời lệnh cưỡng chế trưởng quan cao nhất của nơi này. Tiến hành thực thi. Về phần chấp pháp giả tương lai, sẽ do đội quân Tâm Phúc đảm nhiệm. Tuy nhiên, không thể cấp cho đội quân Tâm Phúc quyền lợi quá lớn. Phân phó hết thầy xong xuôi, Tiêu Hoàng lại lần nữa xoay người, tiến vào trong phòng chê văn, bắt đầu tiếp tục chê tạo chiên văn cho đội quân tù nhân. Hiện tại mỗi một người của đội quân tù nhân đã có được 4 cái chiến văn. Trong đó một cái là chiên văn loại phòng ngự. Điều này đối với bão hòa trang bị còn kém một ít. Ngoài ra, Tiêu Hoàng còn tính toán là mỗi một tù nhân trang bị phụ trợ loại ma văn kính mắt, có được công năng nhìn ban đêm cường đại. Phần này cũng là một trong trang bị chuẩn bị cho bộ đội đô bộ giữa các tinh ở Gia Đô Đế Quốc. Mà trong lòng Tiêu Hoàng biết rất rõ ràng, trong đoạn thời gian dừng lại ở khu gia tác này, thực rất có thể phải đi tiếp về hướng Thiên Tê tỉnh. Nên đây là một lần cường hóa cuối cùng, tiến vào Bắc Bán Cầu. Đó chính là tới khảo nghiệm vô cùng vô tận. Ngay lúc Tiêu Hoàng, đội quân tù nhân cùng với toàn bộ khu gia tác không ngừng bận rộn, ở thủ đô Thánh Tử Thành của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, một chiếc ma văn vận binh hạm vô cùng đẹp đẽ quý giá, ở dưới hộ vệ của 200 chiếc ma văn chiến đấu cơ đã bay lên trời cao, nhắm thẳng về hướng Bái Áo Thị thủ phủ của Tự Cường Châu. Trong chiếc ma văn vận binh hạm này, trừ 1.000 hộ vệ quân vô cùng hoàn mỹ ra, còn có 3 gã quan lớn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Trong đó lai lịch lớn nhất thuộc về chuẩn thần phụ Cao Long Văn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Ngoài ra là An Thượng Võ, phó trưởng quan quân sự của Bắc Bán Cầu Ma Duệ Tinh, cùng với hội phó hội trưởng tuần giám của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cách Trương